Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 10, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước no say, ba người đều ngồi ở ghế nghỉ ngơi. Nhiều ngày đi đường, bọn họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mà là một đường nửa tu luyện nửa hành tàu. Thỉnh thoảng ba người còn có thể tranh đấu lẫn nhau một trận. Cũng để cho bọn họ trên đường sẽ không thấy buồn chán cô độc như vậy. Ta nói Tiểu Hải, ngươi cả ngày đeo trên lưng một thanh trường thương, ngươi không thấy mệt sao? Đắc Viễn lười nhác nằm ở trên ghế, thấy Hoàng Hải đeo ở sau lưng thanh trường thương, hiếu kỳ hỏi, ha ha, ngươi thử xem. Hoàng Hải cười cười, tựa ở trên ghế đem trường thương đưa tới nói, thử thì thử, ta còn không tin trường thương của ngươi có bao nhiêu trọng lượng. Nói xong, Đắc Viễn đứng lên, đi tới bên người Hoàng Hải. Vậy ngươi cần phải làm cho tốt, đừng để rớt xuống chân làm bị thương. Hoàng Hải đưa trường thương lên, phóng tới trước người Đắc Viễn nói. Nhìn Hoàng Hải dễ dàng như vậy cầm lấy trường thương, Đắc Viễn bĩu môi, quay qua đưa tay đón trường thương. Ngươi tốt nhất là hai tay. Không phải, Hoàng Hải cười cười, hành, một thanh trường thương mà thôi. Còn không tới, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, sắc mặt Đắc Viễn không khỏi biến đổi, toàn bộ thân thể chìm hoàng xuống. Ta bảo ngươi cẩn thận, mà còn không nghe. Hoàng Hải rất nhanh tiếp nhận trường thương, đem phóng tới một bên nói. Còn Đắc Viễn trong sát na khi thương rời khỏi tay, thân thể hắn không khỏi lui lại sau mấy bước, nhìn Hoàng Hải, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiểu Hải, thương của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng? Không nặng, mấy cân mà thôi. Hoàng Hải nắm cây thương cử lên nói. Quái vật, quả thực là quái vật. Đắc Viễn mắng, ta là quái vật vậy ngươi là cái gì? Huynh đệ của quái vật. Hoàng Hải hỏi, hẳn là phải gọi sủng vật. Bạch Vân đột nhiên nói. Ngươi cường lắm. Hoàng Hải vươn ngón tay cái lên nói. Còn ngươi là động vật à? Đắc Viễn không phục nói. Vậy không phải nói chúng ta đều không phải người. May là ta chỉ là quái vật mà thôi. Các ngươi thì là động vật. Hoàng Hải thở phào nhẹ nhõm nói. Ta khinh. Bạch Vân hai người làm một thủ thế nói. Tiểu Hải, thương của ngươi rốt cuộc là cái binh khí gì à? Vừa rồi ta vừa cầm lấy ta cảm giác toàn thân lực lượng bị vắt cạn. Đắc Viễn hỏi, nó hả, nó là một thanh thần khí. Bất quá cũng bị phong ấn rồi. Ta bây giờ có thể sử dụng lực lượng của nó cũng gần 1/5 mà thôi. Hoàng Hải vuốt ve hổ thần thương nói. Thần khí, Bạch Vân hai người đảo mắt hút một ngụm lương khí. Vậy không phải nói khi ngươi có thần khí trong tay, không phải người là người không có đối thủ sao? Đắc Viễn nói. Ngươi cho là dễ dàng như vậy à? Tuy rằng thần khí rất lợi hại, thế nhưng vô pháp nắm giữ nó, nên ngươi vô pháp phát huy lực lượng của nó. Khi đó cũng bất quá không sai biệt lắm như linh khí mà thôi. Hoàng Hải nói. Hô, còn không sai biệt lắm. Còn không phải không cho người ta sống à? Đắc Viễn nói. Vậy đi tìm chết đi, chúng ta không ngăn cản ngươi. Bạch Vân cười nói. Kháo, còn có đúng là huynh đệ hay không à, mà đối với ta như vậy. Đắc Viễn kêu lên. Không phải, chúng ta không nhận ra ngươi. Ngươi là ai à? Bạch Vân hỏi. Được, Bạch Vân, ngươi được lắm. Đắc Viễn không thèm nói chuyện nữa. Thoáng cái vắng vẻ, Hoàng Hải ba người nằm ở trên ghế dĩ nhiên đang ngủ. Thiếu gia, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của trưởng quỹ. Ngạch, chuyện gì? Đắc Viễn mở mắt hỏi. Thiếu gia, bây giờ trời sắp tối rồi, ngài có cần phải trở về hay không? Trưởng quỹ đẩy cửa ra, đi đến nói. Trời tối rồi à? Lúc này ba người đều đã mở mắt, có một tia kinh ngạc. Đúng vậy, các ngươi ở đây ngủ có mấy giờ rồi? Trưởng quỹ gật đầu nói. Nhanh như vậy, ân, trở về thôi. Nói xong Đắc Viễn đứng lên. Thiếu gia, ta sẽ cho người đưa các ngươi trở về. Trưởng quỹ nói rằng, không cần, chúng ta có thể tự trở về. Ngày mai giúp ta chuẩn bị một gian phòng hảo hạng. Ta buổi chiều sẽ tới. Đắc Viễn cự tuyệt nói. Vâng, thiếu gia. Trưởng quỹ gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. 2 năm đã không trở về. Không biết phụ thân bọn họ thế nào rồi. Đắc Viễn lẩm bẩm nói. Sau đó đi ra ngoài. Ôi, nhưng mà Hoàng Hải hai người còn chưa có đi ra ngoài. Đã truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Ngươi không có con mắt sao? Một đạo vang dội tiếng chửi bậy vang lên. Hoàng Hải cùng Bạch Vân nhanh lên đi ra ngoài. Xin lỗi, ta vừa rồi không chú ý, ngươi không sao chứ? Đắc Viễn nhanh lên nói xin lỗi. Đối phương là một nữ hài thoạt nhìn 17-18 tuổi. Thân cao trên dưới 1 thước 7. Vừa vặn thấp hơn Đắc Viễn một cái đầu. Tướng mạo rất đẹp, bất quá trên mặt lại là cảm giác có thêm một tia khinh thường người khác. Chỉ một câu không chú ý là được sao? Nếu như ta đánh ngươi, ta nói ta nhất thời ngứa tay có thể chứ? Nữ hài đi tới phía một thanh niên nói. Nghe vậy, Hoàng Hải ba người đều là nhíu một chút vùng xung quanh lông mày. Đối phương tuy rằng nhiều người, nhưng đại thể đều là lưỡng tam giai. Chỉ có thanh niên cùng nữ hài là tứ giai. Bị cô ả nói như thế. Lúc nãy còn có áy náy Đắc Viễn thoáng cái gì cũng không có. Hành, đụng vào người ta đương nhiên là phải xin lỗi. Thanh niên nói, ta không phải mới vừa rồi xin lỗi sao? Đắc Viễn hỏi, người như vậy tính là xin lỗi cái gì? Thanh niên cười nhạo nói, vậy rốt cuộc phải như thế nào để xin lỗi? Đắc Viễn nhìn hắn nói, đương nhiên là làm trò trước mặt mọi người. Quỳ xuống xin Lưu Anh tha lỗi. Thanh niên cười nói, phảng phất đây là chuyện rất bình thường. Úc, phải. Đắc Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Hải bọn họ. Lúc này bọn họ trên mặt đều có vẻ mỉm cười. Mà trưởng quỹ vốn là muốn đi ra đôi điều giải thích. Cũng bị Hoàng Hải kéo lại. Vậy nếu như ta nói không thì sao? Đắc Viễn hỏi. Chúng ta đây sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống. Thanh niên mặt đen lại nói. Mà nữ hài một bên từ nãy giờ thấy không mở miệng. Tựa hồ thanh niên nói chính là ý của cô ả, phải. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không? Ta ghét nhất bị người ta uy hiếp. Đặc biệt là người không có bản lĩnh. Đắc Viễn khinh thường nói. Muốn chết, lên. Thanh niên nhất thời mặt đen lại. Sau đó hướng phía Đắc Viễn công kích tới. Đắc Viễn khóe miệng cong lại. Hướng về đối phương nghênh chiến. Tốc độ cực nhanh. Đối phương chỉ cảm thấy con mắt nhất thời hoa lên. Đắc Viễn đã xuất hiện tại bên cạnh bọn họ rồi. Hành, đối phương hừ lạnh một tiếng. Hắn nói như thế nào cũng là một tứ giai đấu sư chính tông. Hắn bởi vì cảm giác được đối phương đấu sư cũng không cường lắm. Mới có thể như vậy kiêu ngạo. Lúc này thấy đối phương tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng cũng là cả kinh. Đấu khí tập trung hai tay hướng đối phương đánh qua. Phong nhận, phong thuẫn, phong phá. Vừa rồi thời gian nói chuyện, Đắc Viễn cũng đã bắt đầu sử dụng ma pháp. Ma pháp sư tối cần là cái gì? Đó chính là thời gian. Mà thời gian này chính là phải tranh thủ. Vừa rồi hắn cùng đối phương nói chuyện một lúc cũng đã lý giải đối phương là cái dạng người gì. Vì thế hắn sớm chuẩn bị ma pháp. Hai cái ma pháp song song xuất ra, cộng thêm một cái đấu kỹ. Oanh, nắm tay đánh vào trên phong thuẫn. Dĩ nhiên một tí vết tích cũng không có. Một đạo phong nhận bay tới. Thanh niên nhanh chóng né tránh. Thế nhưng phong nhận cũng không phải công kích chân chính của Đắc Viễn. Oanh, thanh niên thân ảnh ngã ngược bắn ra xa. Ngã vào trên tay của nữ hài. Những người nguyên muốn đi tới cũng đều dừng cước bộ lại. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Cách chương.